Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 411, cấm kỵ cổ trùng thiên khôi cổ. Địa cung bên trong, một tòa bia đá giữa trời rơi xuống, nện trên mặt đất, nhấc lên một tầng bụi đất. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, cất bước tiến lên, như trước đó nói tới chỉ thiên thề. Gặp hắn đã thề về sau, hạt bào hư ảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng chỉ là phù quang thiên tôn chia ra một sợi tàn hồn. Có được phù quang thiên tôn ký ức, lại không phải bản nhân. Không cách nào đối phù quang thiên tôn trước khi chết trong lòng hận ý cảm động lây. Không phải tuyệt sẽ không đơn giản như vậy liền đáp ứng Lý Khâu có thể không lấy tính mệnh phát thề. Trải qua hạt bào hư ảnh tán thành, Lý Khâu thần thức dò vào phù quang trong nhẫn, bắt đầu luyện hóa phù quang giới. Chốc lát về sau, hắn 10 phần thuận lợi luyện hóa xong phù quang giới. Có hạt bào hư ảnh cho phép, hắn luyện hóa phù quang giới đương nhiên sẽ không lại xuất hiện trước đó Hà Kinh Hạo tình huống. Lời thề đã phát, người cũng đã nhận được phù quang thiên tôn lưu cho muốn hoàn thành hắn nguyện vọng người đồ vật. Hiện tại để ta đưa ngươi ra ngoài, sau đó ta cũng nên quan bế phù quang thiên tôn chi mộ tiếp tục ngủ say. Hạt bào hư ảnh nói, chờ một chút, tiền bối. Lý Khâu nghĩ xem xét phù quang trong nhẫn đồ vật, lại bị đánh gãy, mắt thấy hạt bào hư ảnh muốn đem mình đưa tiễn. Hắn vội vàng nói, chuyện gì? Không biết tiền bối có thể hay không giúp ta đem Tất Hồng cái này cấm khí phá vỡ. Để ta giết hắn, Lý Khâu nhìn xem Bạch Cốt Viên Cầu nói. Ngược lại là chênh lệch chút, quên bên trong vùng không gian này còn có một người. Hạt bào hư ảnh, vỗ trán một cái, Đoạn Không Sơn đệ tử a. Trong miệng hắn thì thào, trong tay một nắm. Một thanh thanh bích trường đao xuất hiện tại trong tay, tiện tay diêu không chém xuống. Bạch, đao quang màu xanh như cuồn cuộn giang hà, chảm phân thiên địa, Đoạn Không cổ. Lý Khâu cảm giác được cỗ này lực lượng quen thuộc, ánh mắt ngưng lại, hạt bào hư ảnh cầm trường đao hẳn là một kiện lấy Đoạn Không cổ thi thể cùng cái khác thiên tài địa bảo luyện chế mà thành cổ đạo bảo khí. Hơn phân nửa là phù quang thiên tôn khi còn sống chém giết cường địch đoạt được. Đoạn Không đao quang rơi xuống, Bạch Cốt Viên Cầu bị chém ra, hướng hai bên nứt đi, lộ ra trốn ở bên trong Tất Hồng. Bạch Cốt Viên Cầu ngăn cách ngoại giới, hắn chính chuyên tâm khôi phục chân nguyên, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, nhìn thấy Bạch Cốt Viên Cầu bỗng nhiên bị chém ra. Thần sắc hắn kinh hãi, sao lại thế? Tất Hồng định thần nhìn lại, nhìn thấy lăng lập hư không hạt bào hư ảnh, thần sắc sợ hãi. Phù quang thiên tôn, Bạch Cốt Viên Cầu chính là lục phẩm cấm khí, chính là bình thường lục chuyển cổ sư muốn phá vỡ cũng phải một hồi lâu. Có thể một kích đem phá vỡ, tối thiểu là lục chuyển siêu quần bảng bên trên cường đại cổ sư. Thậm chí thất chuyển cổ sư, nhìn thấy hạt bào hư ảnh, hắn bản năng liền nghĩ đến phù quang cung chủ nhân phù quang thiên tôn. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, không nói hai lời, điều khiển phi kiếm hóa thành ngân sắc kiếm quang, thẳng thẳng hướng Tất Hồng. Tất Hồng thấy phi kiếm đánh tới, sắc mặt kịch biến, vừa muốn thôi động cổ trùng chống cự. Lại cảm thấy hư không trung truyền ra một cỗ nặng nề áp lực kinh khủng. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất bị vài tòa núi lớn ép tới gắt gao, không cách nào động đậy. Đợi phi kiếm giết tới trước mắt, kia cỗ nặng nề như núi áp lực mới biến mất, nhưng lại cũng đã chậm. Tất Hồng đầu bị chém xuống một kiếm, phẫn nộ không cam lòng thần sắc ngưng kết tại trên mặt. Lý Khâu tiến lên thu hồi Tất Hồng uẩn không giới cùng tâm hồn bên trong cổ trùng thi thể. Cùng Hà Kinh Hạo cùng cái khác cổ sư uẩn không giới cùng cổ trùng thi thể. Bạch Ngọc Tiểu Tháp cũng không phải là có thể để thần hồn vĩnh trú. hạt bào hư ảnh thanh tỉnh lúc không giờ khắc nào không tại hao phí thần hồn chi lực. Cho nên vì sớm đi lại lâm vào ngủ say, hắn xuất thủ trực tiếp giúp Lý Khâu giết chết Tất Hồng. Không phải Tất Hồng đã khôi phục một chút chân nguyên, tối thiểu lại phải là một phen giao thủ. Lý Khâu thu thập quần không giới vừa thu không có mấy cái. Hạt bào hư ảnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái khác cổ sư trên thi thể quần không giới cùng tâm hồn bên trong cổ trùng thi thể nhào nhào bay đến trước mặt hắn. Thần sắc hắn sững sờ. Thu hồi tất cả quần không giới. Chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền bối. Hư không chung. Hạt bào hư ảnh đứng chắp tay. Hướng nói cho hắn năm đó một chuyện tình huống cặn kẽ về sau. Cuối cùng nói. Ghi nhớ ngươi vừa vặn lập hạ lời thề. Tìm ra năm đó người xuất thủ. Vì phù quang thiên tôn báo thù. Vâng, vãn bối sẽ nhớ kỹ. Lý Khâu cúi đầu nói. Hạt bào hư ảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ống gây áo vung lên. Lý Khâu cảm giác trước mắt một trận không gian biến ảo cảm giác. Chung quanh cảnh tượng đã đại biến. Định quang sơn ngoài mấy chục dặm. Một chỗ trong sơn giã. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn trông thấy nơi xa bao phủ định quang sơn phù quang cung hư ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, thoáng hoàn hồn về sau. Hắn quay người độn địa rời đi. Sâu trong lòng đất, Lý Khâu phi tốc độn hành. Độn địa cổ tăng lên tới ngũ chuyển về sau. Còn là hắn lần thứ nhất thôi động độn địa cổ. Độn hành tốc độ so dĩ vãng nhanh rất nhiều. Ngay cả hắn thôi động ngũ chuyển phi kiếm cổ ngự kiếm hành không lúc tốc độ cũng phải có chút không kịp, mà lại so trước đó cũng độn được càng sâu. Chừng mấy ngàn trượng, Lý Khâu tin tưởng chỉ cần cho hắn cơ hội chui đến sâu như thế. Trừ phi thất chuyển cổ sư xuất tay, nếu không không ai có thể làm gì được hắn. Đợi hắn tìm địa phương, lại đem cảnh giới tăng lên. Đến lúc đó thất chuyển cổ sư cũng đừng nghĩ bắt hắn như thế nào. Cho dù là cổ đạo bốn tông muốn giết hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Hướng bắc thoát ra ngàn dặm về sau, Lý Khâu dừng lại tìm một chỗ sơn động, bắt đầu xem xét mình lần này phù quang thiên tôn chi mộ một nhóm đoạt được. Trọn vẹn mười mấy mai uẩn không giới, trong đó càng là có Trương Hân. Tất Hồng cùng Hà Kinh Hạo những này bốn tông chân truyền đệ tử uẩn không giới. Mà lại thang thành giao gia viên kia uẩn không giới giá trị thế mà hơi có vượt qua Hà Kinh Hạo ba. Cái bốn tông chân truyền đệ tử uẩn không giới. Ngẫm lại cũng thế. Thang thành có được vô cấm cổ loại này năng lực kỳ lạ cấm kỵ cổ trùng. Tại hãm hại lừa gạt một đạo bên trên chỉ sợ không người có thể đưa ra tả hữu. Vốn liếng đương nhiên không là bình thường phong phú, thiên tài địa bảo, cổ trùng thi thể, cổ đạo bảo khí cùng sống cổ trùng, đan dược và cấm khí, quả thực nhiều vô số kể. Nguyên bản hắn là không có gì của cải tán tu, lúc này một chút vượt qua trên đời bất luận cái gì tông môn đệ tử. Vốn liếng chi phong phú cơ hồ có thể so với một chút cổ đạo đại tông trưởng lão cùng tông chủ. Cuối cùng của cuối cùng, Lý Khâu thần thức dò vào phù quang trong nhẫn. Phù quang giới chất chứa không gian lớn nhỏ, vượt xa quá hắn thấy qua bất luận cái gì uẩn không giới. Cơ hồ chính là một góc tiểu thiên địa. Bên hồ, Lý Khâu thần hồn từ hư không hiển hiện. Quay đầu nhìn lại, một tòa giường cột chạm trổ trăm thước cao lầu. Hai bên là xanh ngắt ướt át rừng trúc. Trước lầu một tòa mặt hồ như gương hồ nhỏ, gió nhẹ quét mà đến, mặt hồ nổi lên gợn sóng, lá trúc hoa hoa tác hưởng, một bộ hài lòng cảnh tượng. Lý Khâu nhìn chung quanh một lần, hướng lâu đi vào trong đi. Lâu có 7 tầng, mỗi tầng trên kệ đều trưng bày một chút thiên tài địa bảo cùng cổ đạo bảo khí cùng đan dược các thứ. Càng lên cao số tầng càng cao đồ vật càng ít. Đồng thời giá trị cũng càng chân quý. Lý Khâu 10 bậc mà lên, đi vào 7 tầng, tầng thứ 7 đồ vật rất ít. Ở giữa trên mặt bàn, chỉ trưng bày 3 kiện đồ vật. 3 kiện đồ vật, mỗi một kiện phía dưới đều đè ép một trang giấy. Phía trên ghi lại 3 kiện đồ vật lai lịch. Đầu tiên là một quyển công pháp, tên là Phù Quang Thiên Công. Chính là Phù Quang Thiên Tôn tuổi già kết hợp ngàn vạn cổ đạo công pháp tự sáng tạo mà ra. Đứng hàng tuyệt phẩm, đủ để cùng các đại cổ đạo tông môn căn bản truyền thừa so sánh. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng mừng rỡ. Vừa vặn đem cái này quyển Phù Quang Thiên Công dung hợp tiến Thanh Ngọc Bảo Điển bên trong, làm Thanh Ngọc Bảo Điển đạt tới tuyệt phẩm cấp độ. Thang thành đám người Huyền Không giới cũng có không ít công pháp, mặc dù không có tuyệt phẩm cấp độ, nhưng thượng phẩm cổ đạo công pháp cũng có mấy quyển, cũng lấy cùng một chỗ dung hợp đi vào. Hà Kinh Hạo, Tất Hồng bọn người là bốn tông chân truyền đệ tử, sở tu đều là bốn tông căn bản truyền thừa chấn tông công pháp. Nhưng bọn hắn Huyền Không giới bên trong cũng không bọn hắn sở tu công pháp. Chỉ có Thang Thành Huyền Không giới bên trong có 3-4 quyển thượng phẩm cổ đạo công pháp, lại tăng thêm cái khác Huyền Không giới, hết thảy có 5-6 thượng phẩm cổ đạo công pháp. Mặc dù đã có Phù Quang Thiên Công cái này quyển tuyệt phẩm công pháp, nhưng có ai sẽ ngại mình luyện cổ đạo công pháp quá mạnh. Món đồ thứ hai tên là Phù Quang Vòng Tay, chất như tinh thạch, tinh xảo đặc sắc, chủ yếu một bộ thất chuyển phù quang cổ thi thể cùng tuyệt phẩm thiên tài địa bảo linh lung. Thiên tinh làm chủ tài, cùng với khác mười mấy loại chân quý phụ tài luyện chế mà thành. Chính là thất phẩm cổ đạo bảo khí, là một kiện uy năng cường đại hộ thân chi bảo. Luyện chế phù quang vòng tay thất chuyển phù quang cổ thi thể là Phù Quang Thiên Tôn chém giết một cái khác cùng hắn đồng dạng có được phù quang cổ cường địch đoạt được. Cái này cổ đạo bảo khí là hắn tuổi già tìm người luyện chế, cố ý lưu cho sau khi chết phụ trách vì hắn hoàn thành nguyện vọng cổ sư làm hộ thân chi dụng. Phù quang cổ năng lực nhưng tại cổ sư quanh thân bày ra một tầng thất thải phù quang. Phù quang không phá vạn pháp khó xâm, là phòng ngự loại cổ trùng bên trong ít có phòng ngự năng lực, nhưng cùng kim thân cổ có thể so với cổ trùng. Thậm chí tại thất truyền trước đó, phù quang cổ phòng ngự uy có thể so sánh kim thân cổ càng thêm cường đại. Tối thiểu nhất tại thất truyền trước đó, phù quang cổ có thể phòng ngự thần hồn công kích, mà kim thân cổ không được. Bất quá đến thất giai về sau, dần dần chính là kim thân cổ có thể so với phù quang cổ, thậm chí mạnh hơn phù quang cổ. Lý Khâu không có gấp luyện hóa phù quang vòng tay, ngược lại nhìn về phía thứ ba kiện đồ vật, là một cái bình nhỏ. Chất liệu nhìn qua cùng phù quang vòng tay có chút tương tự. Trên giấy ghi chép, cái này bình chất liệu hoàn toàn chính xác cùng luyện chế phù quang vòng tay linh lung thiên tinh có chút quan hệ. Là thượng phẩm thiên tài địa bảo linh lung bảo tinh, nói đơn giản chính là chênh lệch một chút linh lung thiên tinh. Bình chừng một cái bàn tay lớn nhỏ, như thế lớn một khối linh lung bảo tinh, bản thân liền là giá trị không thấp bảo vật, bên trong thịnh trang đồ vật hiển nhiên sẽ càng ghê gớm. Lý Khâu thần hồn đem linh lung bảo bình cầm lấy, xuyên thấu qua trong suốt bình thể, đi đến nhìn lại. Linh lung bảo tinh cũng không nặng nề, không phải như trước đó vũ tiễn hài cốt đồng dạng, bằng hắn thần hồn chi lực căn bản cầm không được. Linh lung bảo bình bên trong lấy một cỗ hơi có chút sền sệt chất lỏng màu xanh, mà trong chất lỏng loáng thoáng có thể trông thấy một con cổ trùng hình dáng, cùng khắp nơi có thể thấy được côn trùng 10 phần giống nhau, nhưng càng lớn hơn mấy lần. Chất lỏng màu xanh tên là Vĩnh Sinh Thần Dịch, chính là tuyệt phẩm thiên tài địa bảo, danh tự nghe 10 phần làm lòng người động. Lý Khâu một mực hướng tới chính là Vĩnh Sinh Bất Hủ, nhưng Vĩnh Sinh Thần Dịch Vĩnh Sinh hai chữ nhưng thật ra là hư giả. Nó thật sự có thể để người vĩnh sinh, chỉ cần Vĩnh Sinh Thần Dịch không hao hết, bị bao khỏa sinh mệnh liền có thể một mực sống sót xuống dưới, thẳng đến vĩnh viễn. nhưng hiệu quả tựa như để hạt bào tàn hồn kéo dài hơi tàn mấy ngàn năm bạch ngọc tiểu tháp đồng dạng. Muốn lấy ngủ say phương thức mới có thể vượt qua dài dằng dặc thời gian. Bất luận cái gì bị vĩnh sinh thần dịch bao trùm sinh mệnh đều sẽ lâm vào ngủ say. Nếu như chống cự lại kia cỗ để người ngủ say lực lượng, vĩnh sinh thần dịch liền sẽ không phát huy hiệu dụng, mà lại mấu chốt nhất là nó quá mức chân quý. Thực lực tại thất truyền cổ sư bên trong ít có người có thể địch Phù Quang Thiên Tôn. Cũng chỉ có thể thu tập được những thứ này. Dưới tình huống bình thường, căn bản là không có cách cho người ta sử dụng, chỉ thích hợp bảo tồn một chút chân quý vô cùng cổ trùng. Trước đó Tất Hồng lấy hắn Quỷ Khốc Điện Thánh Tử thân phận. Tại sao lại đến Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong tới? Hà Kinh Hạo trả lời là bởi vì một con cổ trùng. Chắc hẳn hắn nói đến chính là cái này cổ trùng. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng hưng phấn, đồng thời lại có chút hiếu kỳ. Cái này hấp dẫn Hà Kinh Hạo đến Phù Quang Thiên Tôn chi mộ bên trong để mất mạng cổ trùng. Sẽ là một con dạng gì cổ trùng? Hắn tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Trên giấy ghi chép, Linh Lung Bảo Bình bên trong chứa chính là một con cấm kỵ cổ trùng. Chính là Phù Quang Thiên Tôn tuổi già tuổi thọ sắp hết lúc ngẫu nhiên đoạt được. Cấm kỵ cổ trùng a? Lý Khâu một chút có chút ngây người. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là tình lý bên trong. Nếu như không phải cấm kỵ cổ trùng, sao có thể để cho Hà Kinh Hạo tự mình đến đây? Cái khác cổ trùng, cho dù lại chân quý, bằng hắn Quỷ Khốc Điện Thánh Tử thân phận như thế nào lại không chiếm được? Nhất định là cử thế vô song, nhưng gặp mà không cầu cấm kỵ cổ trùng, mới có thể để cho bốn tông một trong Quỷ Khốc Điện cũng tìm không thấy cái khác năng lực giống nhau cổ trùng. Cổ trùng tên là Thiên Khôi Cổ. Năng lực là có thể để cái khác cổ sư trở thành trưởng khống cổ sư khôi lỗi cùng nô bộc. Lý Khâu nhìn thấy nơi này, con người bỗng nhiên co rụt lại, có thể sửa cùng đùa bỡn tư tưởng của người ta cùng tâm trí. Như thế cường đại năng lực, quả nhiên không hổ là cấm kỵ cổ trùng. Chỉ là thô sơ giản lược một hàng chữ, cũng đủ để cho người ếch ngồi đáy giếng. Hiểu rõ đến cái này cấm kỵ cổ trùng năng lực đáng sợ. Lý Khâu suy đoán chừng cho dù ở tất cả cấm kỵ cổ trùng bên trong, Thiên Khôi Cổ năng lực chỉ sợ cũng đều là cực kỳ cường đại. Lúc trước hắn coi là Hà Kinh Hạo trước khi chết đối với hắn kia cỗ ngập trời oán hận, là bởi vì hắn giết chết hắn một lần, để hắn mất đi chỉ có chạm đến sinh tử cấm kỵ cấm khí. Hiện tại xem ra chỉ sợ càng nhiều là bởi vì hắn để cùng Thiên Khôi Cổ triệt để bỏ lỡ cơ hội. Vĩnh viễn không có khả năng lại được đến. Trên giấy liên quan tới Thiên Khôi Cổ ghi chép rất ít. Chỉ có tên gọi của nó cùng năng lực thô sơ giản lược giới thiệu. Cấm kỵ cổ trùng đồng dạng đều là như thế này. Trên đời này lưu truyền tin tức ít càng thêm ít. May mắn đạt được cấm kỵ cổ trùng cổ sư. Chỉ có luyện hóa về sau chậm rãi tìm tòi, năng lực cụ thể hiệu quả cùng làm như thế nào bồi dưỡng. Lý Khâu ánh mắt cực nóng, từ từ mở ra Linh Lung Bảo Bình, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra vĩnh sinh thần dịch bao khỏa bên trong Thiên Khôi Cổ. Thiên Khôi Cổ bề ngoài cùng khắp nơi có thể thấy được côn trùng cực kỳ giống nhau. Toàn thân đen như mực, nhưng lại ẩn lộ ra một cỗ tinh tế như ngọc quang trạch, như trên tốt mực ngọc điêu khắc mà thành. Thoát ly vĩnh sinh thần dịch bao khỏa, Thiên Khôi Cổ không có lập tức thức tỉnh, trên giấy ghi chép phải đi qua mấy ngày thời gian mới có thể tỉnh dậy. Bất quá chưa tỉnh chuyển thời điểm cũng không ảnh hưởng luyện hóa. Sơn động bên trong, phi kiếm chỗ chém bằng trượt như gương trên giường đá. Lý Khâu mở hai mắt ra, trong tay nhoáng một cái, Phù Quang vòng tay hiển hiện mà ra, hắn đem đeo ở cổ tay, không có lập tức luyện hóa, lấy hắn tứ chuyển hậu kỳ thực lực, luyện hóa thân là thất phẩm cổ đạo bảo khí Phù Quang vòng tay. chỉ sợ muốn tốn hao không nhỏ thời gian. Hắn tính toán đợi ngày sau hao phí nguyên lực tăng lên thực lực về sau, lại luyện hóa phù quang vòng tay. Phù quang vòng tay trọng lượng so chi kia thất phẩm cấm khí vũ tiễn hài cốt muốn nhẹ không ít. Đoán chừng là khả năng phù quang thiên tôn cân nhắc đến. Phù quang vòng tay muốn cho tứ chuyển cổ sư sử dụng, cho nên luyện chế phù quang vòng tay chủ tài mới cố ý chọn lựa linh lung thiên tinh. Lý Khâu tiếp theo lại lấy ra còn tại ngủ say bên trong thiên khôi cổ. Sau đó đem luyện hóa, lập tức gọi ra nguyên lực bảng. Nguyên lực 426.000 thanh ngọc bảo điển tầng thứ 12. Thôi diễn tăng lên, thất chuyển khai khiếu cổ, cực hạn thuế biến, nhất chuyển thiên khôi cổ, thuế yến, ngũ chuyển phi kiếm cổ, thuế yến, ngũ chuyển đồng thân cổ, thuế yến, ngũ chuyển hóa vượn cổ, thuế yến, ngũ chuyển lôi đình cổ, thuế yến, ngũ chuyển độn địa cổ, thuế yến. Lần này phù quang thiên tôn chi mộ một nhóm, hắn bạo tăng không chỉ có vốn liếng, nguyên lực cũng là đồng dạng bạo tăng, đạt đến hơn 40 vạn chi cự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?